vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 911. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp đại ca là phạm vào hồ đồ. Tiền bộ Thiệu lắc đầu, trầm giọng nói, thậm chí liên hợp lính đảnh thuê ở nước ngoài đến ý đồ ám sát Sở Trần. Cách làm này đã hoàn toàn đụng đường rồi. Anh không thấy mấy ngày nay, không chỉ có Diệp đại ca ăn cơm tù, việc kinh doanh của Diệp gia cũng xuống dốc không phanh sao? Diệp Thiếu Hoàng, sắp xong rồi. Tiền bộ Thiệu muốn cảm thán một tiếng. Hồ đồ a, vậy sau này tôi sẽ gọi anh là Tiền đại ca. Vinh Đông cười hắc hắc. Tiền bộ Thiệu cũng cười ha ha. Y, anh yên tâm. Tiền thị tôi không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, tuyệt đối không có sơ hở. 7:30 tối. Sở Trần và Tống Thu đi tới hiện trường tiệc rượu. Nằm bên bờ sông Châu Giang. Ban tổ chức vẫn là Ninh gia. Ninh gia bao hết một chỗ gọi là đê Châu Giang. Đây vốn là phố quán ba ngoài trời bên bờ sông Châu Giang. Môi trường cực tốt, một bên gió sông thổi, nghe tiếng hát của ca sĩ. Người đến tham gia tiệc rượu tụng tốp nãm tốp ba ngồi cùng một chỗ. Nói chuyện với nhau, sự xuất hiện của Sở Trần khiến không ít người chú ý. Đây chính là quán quân sư, Vương Tranh bá ban sáng. Sở Thúc, có người chủ động tới chào hỏi. Sở Trần có chút bất ngờ nhìn Ninh Tử Châu. Ninh Tử Châu cười cười, nói, tiệc rượu này là Nính gia cháu tài trợ. Cha cháu giao cho cháu phụ trách. Vậy đi thôi, chúng ta uống một ly. Sở Trần cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nếu như không phải mang danh hiệu quán quân, anh đêm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Uống rượu vẫn nên chờ một chút đi. Ninh Tử Châu nói, có người muốn gặp Thúc. Cố ý phân phó cháu, chờ Thúc tới muốn dẫn Thúc đi gặp hắn. Sở Trần ngẩn ra, người có thể phân phó thiếu gia Ninh gia cũng không thấy nhiều. Sở Trần nhìn Ninh Tử Châu một cái. Sở Thúc, bên này đi. Ninh Tử Châu dẫn theo Sở Trần một đường đi về phía trước. Cuối cùng đi tới một bờ đê ven sông vắng người. Người muốn gặp Thúc ở ngay phía trước. Ninh Tử Châu chỉ vào phía trước. Bóng lưng ngồi câu cá bên bờ sông. Sở Thúc qua đi, cháu và Tiểu Thu đi uống rượu trước. Sở Trần gật đầu. Sau khi Ninh Tử Châu và Tống Thu rời đi, Sở Trần liền cất bước đi tới bên cạnh người câu cá. Sở Trần không chủ động mở miệng, mà là đứng ở một bên, nhìn nước sông. Vài phút nữa, cá cắn câu, người câu cá nhìn thoáng qua, quá nhỏ, dứt lời, người câu cá ném cá trở về. Người đến rồi, người câu cá không quay lại. Người thích câu cá không? Sở Trần lắc đầu, không thích, nhưng mà, ta làm sao cảm giác người đang câu cá? Người câu cá vui vẻ nở nụ cười. Đường đường là truyền nhân cửu huyền môn, thiếu gia Sở gia, thế nhưng âm thầm tình nguyện làm con rể Tống gia ở rể 5 năm. Ta hoài nghi người đang câu cá. Nghe vậy, đồng tử Sở Trần đột nhiên cả kinh. Nhìn chằm chằm, người câu cá, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác. Ngươi là ai? Thân phận truyền nhân cửu huyền môn này cũng không tính là bí mật gì eo. Nhưng bốn chữ thiếu gia ở gia, người bình thường không thể nhắc tới. Người câu cá cười đứng lên, quay đầu lại nhìn Sở Trần, nhìn chằm chằm mặt hắn. Một lát sau, đột nhiên mở miệng, ngươi có phải đang câu Tam tiểu thư Tống gia hay không? Sở Trần ngạc nhiên, người câu cá cười ha ha, ta là chú hai ngươi. Sở Trần theo bản năng đáp lại một câu, ta là ông nội Ngô Y. Không khí trong nháy mắt ngưng tụ, ngay sau đó, người câu cá di chuyển, nắm tay dày đặc, đập về phía Sở Trần. Một trận đánh mạnh, người câu cá phủi bụi bặm trên quần áo, khôi phục hình tượng nho nhã vân đạm phong khinh. Bây giờ ngươi tin rồi chứ? Sở Trần. Cách chương.